hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, xe máy người trên, chương 484, xe máy người trên Tô Mạn tò mò, nhìn lên cái kia mũi tên chiều dài gần 100 mét, không có dựa vào bất luận cái gì ngoại lực, không thể hiểu được treo ở rừng trúc trên không, nơi này là mê cung. Mê cung ý nghĩa dễ dàng bị lạc phương hướng, chính là lại xuất hiện một cái mũi tên vì nàng chỉ lộ. Tô Mạn trong lòng không cấm cảnh giác, thử nghĩ, nếu là Nghiêm Thanh Văn ở chỗ này, sẽ như thế nào phân tích? Nếu Bạch Vi ở chỗ này, lại sẽ như thế nào làm? Hảo đi, không nghĩ ra được, Tô Mạn từ bỏ, nàng nhận mệnh cõng lên bọc hành lý, đi theo mũi tên chỉ thị về phía trước đi đến. Không đi bao xa, lại thấy một ít tiểu mũi tên, rải rác phân bố ở trong rừng trúc, cũng chỉ vào đồng dạng phương hướng. Mũi tên không có thanh âm, nhưng là đương chúng nó toàn bộ xuất hiện ở trước mắt. Liền giống như tự hữu thanh hiệu, ở trong đầu nói nhao nhao thì thầm nói cho ngươi. Đi bên này, đi bên này, đi bên này, Tô Mạn hồ nghi ninh khởi mi, tiếp tục đi, sau đó. Liền như vậy thuận lợi đi ra rừng trúc, đi vào bình thản đậu du trên đường, đậu du lộ cùng rừng trúc chi gian ranh giới rõ ràng. Chỉnh tề tựa như cắt quá, ẩm ướt bùn đất cùng kiên cố xi măng mà không có chút quá độ. Đông cứng khâu ở bên nhau, Tô Mạn có chút ngốc, đậu du trên đường cũng có mũi tên, đèn đường thượng, thùng rác thượng, nơi nơi đều là mũi tên, tổng cảm thấy không thích hợp. Nhưng lại không có manh mối, không biết nên đi đi nơi nào, liền theo bản năng theo mũi tên chỉ phương hướng tiếp tục đi. Phụ trọng đi trước trên đường, nàng thấy rất nhiều con rối, đại bộ phận cùng nàng giống nhau, mang theo bao lớn bao nhỏ hành lễ, còn có một ít lái xe, dìu già dắt trẻ, phảng phất muốn chạy trốn khó đi, lại một đám tất cả đều ngừng ở trên đường. Biến thành yên lặng hình người thú bông, mê cung nhất định tồn tại nào đó vấn đề, nếu không những người này sẽ không thay đổi thành nhân ngẫu nhiên. Tô Mạn càng thêm cẩn thận, thật cẩn thận quan sát bốn phía hoàn cảnh, đồng thời cũng ở do dự, còn muốn hay không theo mũi tên chỉ thị tiếp tục đi xuống dưới. Từ người ngẫu nhiên nhóm phương hướng tới xem, bọn họ đều là ở theo mũi tên tiến lên trên đường ra sự. Cho nên, mũi tên có thể hay không là một loại bẫy dập, chính là, tiến vào mê cung sau, trừ bỏ rõ ràng mũi tên bên ngoài, tạm thời không có phát hiện bất luận cái gì nhưng dùng nhắc nhở. Nếu không dựa theo mũi tên đi, kia nàng hẳn là hướng đi nơi nào? Tô Mạn trong đầu không hề ý nghĩ, thật là sầu người, nếu có Nghiêm Thanh Văn ở, hoặc là Bạch Vi ở nói. Hiện tại khẳng định hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút chú ý. Ông trời vì cái gì không cho nàng một cái thông minh đâu. Tô Mạn mê mang nhìn phía trước người ngẫu nhiên càng nhiều, càng mật, liếc mắt một cái nhìn lại đen nghìn nhịt tất cả đều là con rối. Cũng không biết này tòa mê cung đến tột cùng nuốt bao nhiêu người. Nàng càng thêm rối rắm, không biết có nên hay không tiếp tục về phía trước, đứng chờ sững sờ. Lúc này, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến động tĩnh rất lớn xe máy thanh. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, quay đầu lại xem, chỉ thấy nơi xa xử tới một chiếc mô tô, thanh âm cực đại, tốc độ lại không mau, đi đi dừng dừng, cùng với người trẻ tuổi đường hoàng tiếng cười, tiếng la, không nghĩ tới này trong mê cung thế nhưng còn có người sống. Bọn họ là ngoài ý muốn tiến vào. Vẫn là vì trò chơi ghép hình mà đến. Tô Mạn nhìn mắt con đường hai sườn, bay nhanh buông sau lưng hành lý, kéo ra ven đường một chiếc ô tô cửa xe, cùng người trong xe ngẫu nhiên tễ ở bên nhau. Sau đó cảnh giác ngắm mặt sau, lược đợi trong chốc lát, xe máy khai lại đây. Ly đến gần nàng mới phát hiện, xe máy thượng tễ ba cái tuổi trẻ nam nhân. Xe mặt sau còn đi theo một cái bị dây thừng trói chặt đôi tay nam nhân. Nam nhân mang mắt kính, nhìn qua cùng xe máy thượng mấy cái thanh niên không sai biệt lắm đại niên kỷ. Tình cảnh lại thập phần chật vật, đi theo xe máy mặt sau một đường ngã đâm, quần đầu gối chỗ đều bị ma phá, huyết nhục mơ hồ, đương hắn thể lực chống đỡ hết nổi té ngã, xe máy liền sẽ dừng lại. Trên xe người trẻ tuổi hùng hùng hổ hổ, chờ mắt kính nam bò dậy, lại lần nữa lôi kéo dây thừng về phía trước chạy. Tấu chương xong, hết chương.